cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 70, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả người giúp việc đều dậy sớm chuẩn bị cho bữa tiệc. Đỗ Lôi Ti cùng Tiểu Ngọc sắp xếp phòng ăn. Tiểu Ngọc tò mò hỏi Lôi Ti, hôm qua cô cùng cô chủ đi đâu vậy? Sao công chúa lại muốn đi theo? Cô chủ nhất định bắt tôi học khiêu vũ, tìm cho tôi một giáo viên. Tại sao công chúa lại muốn đi theo tôi? Đoán chừng là nhìn tôi không vừa mắt. Đỗ Lôi Ti không xác định nói. Cứ như vậy buổi sáng trôi qua, Bùi Mộng Na nóng nảy đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti. Lôi Ti, sao cô còn ở đây làm việc? Không phải nói cô không phải làm sao? Vừa nói vừa kéo cô đi về phía phòng mình. Đi vào phòng, Đỗ Lôi Ti liền bị kéo về phía bàn trang điểm. Đầu bị đè xuống. Lôi Ti, tóc cô thật sự rất tốt. Bùi Mộng Na than thở. Cứ như vậy Đỗ Lôi Ti bị lay chuyển như một con mực. Khi cô mở mắt, nhìn thấy mình trong gương, thật sự rất kinh ngạc. Cô không tin được nhìn mình được trang điểm nhẹ nhàng trong gương. Tóc hơi xoăn, cực kỳ đẹp. Bùi Mộng Na thở dài nói, Lôi Ti, cô thật sự là một người luôn luôn có thể thay đổi. Ngày hôm qua như ánh mặt trời tràn trề sức sống, hôm nay trở nên phong tình vạn chủng. Ha ha ha, xem ra cô thật sự chính là tài năng cần được bồi dưỡng. Đỗ Lôi Ti xấu hổ nói, cô chủ, tôi xinh đẹp như vậy đều là công của cô. Được rồi, cô đừng nói lời khách sáo như vậy nữa. Chúng ta là bạn mà. Nói xong đẩy cô ra khỏi phòng, nhanh quay về phòng thay chiếc váy mà tôi tặng cô đi. Nói xong đóng cửa lại. Đỗ Lôi Ti đứng ở cửa cười. Quay về phòng mình, khi cô quay về phòng mình, nhìn đồng hồ còn một tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu. Cô mở tủ quần áo, lấy hộp quà mở ra xem, nhất thời trợn tròn mắt, sao chiếc váy lại trở thành như vậy? Đỗ Lôi Ti đỏ mắt nhìn những mảnh vải vụn trong hộp quà. Bất ức khóc, Lâm Thanh ở trong phòng mình thay váy xong chờ buổi tiệc bắt đầu. Cô ta nhìn Tiểu Thanh đang đứng một bên nói chuyện, ngày hôm qua tôi giao cô làm thế nào rồi? Công chúa, tôi không điều tra được gì. Chỉ là, có chuyện cô nghe xong sẽ rất vui. Tiểu Thanh lấy lòng nói. Chuyện gì, người giúp việc kia tối nay sẽ không tham gia buổi tiệc được. Lâm Thanh cho rằng mình nghe nhầm. Nhíu mày hỏi lại, cô nói gì? Tôi đem chiếc váy của cô ta cắt thành vải vụn. Xem cô ta làm sao có thể tham gia buổi tiệc. Lại nói tiếp, người giúp việc đó nghĩ mình là ai chứ? Phải dám so với công chúa. Tiểu Thanh âm hiểm nói. Lâm Thanh mỉm cười nhìn cô ta, rất tốt. Chỉ cần sau này cô nghe lời tôi, tương lai sẽ rất tốt. Tiểu Thanh thấy công chúa bắt đầu tin tưởng mình liền nhân lúc rèn sắt khi còn nóng. Công chúa, kế hoạch mà tôi nói với cô, tối nay tiến hành sao? Được, nhất định không được phạm sai lầm, nếu không thì cô tự biết hậu quả. Lâm Thanh lạnh lùng nói. Công chúa, vậy tôi ra ngoài chuẩn bị. Được, Lâm Thanh gật đầu, cách chương.